Con đường đế vương, quyển 35 chương 2, chinh phục Metapeia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit và đội Red Knight bước vào hầm ngục. Hầm ngục nằm bên dưới Metapeia. Cậu đã phân tích nó dựa trên những thông tin thu thập được cho đến nay và xác định rằng đó là một hầm ngục level 6. Đây là môi trường sống của bọn Salamander hơn 1000 năm qua từ sức nóng của sa mạc. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm với tài nguyên thiên nhiên. Hiện vật ma thuật và các tài nguyên có thể kiếm được nếu người đi vào đủ khả năng. Sàn bên dưới toàn những viên đá rắn. Nhưng nếu lỡ bước vào bất kỳ vết nứt nào thì có thể khiến người ta rơi xuống hố dung nham. Cậu không thể chỉ trích bất cứ ai mà không đủ can đảm để đứng ở phía trước. Không khí ở đây chắc chắn sẽ rất khác. Nó làm ta nhớ về một cái gì đó ta từng nghe trước đây. Đó là cảm giác của việc nuốt than hồng. Đó là một nơi trên lục địa Vexai nơi quái vật với mức độ khó cao nhất sinh sống. Nhiệm vụ của Noduler đồng nghĩa với việc cậu có thể chinh phục bọn quái vật và hầm ngục. Whit thực sự thích điều đó. Mặc dù tạo ra tác phẩm nghệ thuật rất vui. Nhưng không có cái gì sung sướng hơn việc chiến đấu với quái vật như một chiến binh. Cậu cảm thấy bồn chồn sau đó muốn kêu lên. Mình phục mình vãi. Mỗi khi cậu bước vào và chinh phục một hầm ngục, nó giống như sự phấn khích cực độ lần đầu tiên cậu bước vào cảnh cổng của Royal Road và nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời đêm vậy. Hun hun, sẽ thật tuyệt nếu mình được làm một cái gì đó giống như vậy khi mình còn trẻ. Thế này có phải tốt hơn là làm một mơ trần nhàm chán hay một đứa trẻ đúng không? Vâng, tôi đã sống rất lâu rồi. Những câu nói kiểu này đến từ những cư dân lớn tuổi của Royal Road. Nụ cười trên khuôn mặt Whit như thể cậu nhìn thấy đồ giảm giá vậy. Không có gì tốt hơn hương vị của cuộc chiến. Searing Flame, tiếng thét chiến trận từ thời cổ đại. Ngọn lửa đáng sợ bao phủ cơ thể Whit. Kỹ năng Searing Flame đại diện cho Desert Warrior level cao nhất. Hào quang của đám lửa bình thường được niêm phong và được phát động trong chiến đấu. Bọn quái vật ở gần sẽ chịu sát thương lửa trong khi bất kỳ đòn tấn công của cậu sẽ có hào quang lửa tấn công chúng. Phép thuật lửa sẽ liên tục phóng ra và phát nổ, gây thiệt hại lớn và thậm chí giết chết những con quái vật. Đây là cách Whit dám đưa binh sĩ và nai bình thường vào mặc cho nguy cơ tử trận. Thêm vào đó, Searing Flame liên tục cung cấp máu và mana cho Whit và cũng bắp phòng thủ cho thuộc hạ của cậu. Đó là tiếng thét chiến trận thời cổ đại mà các chiến binh NPC lang thang truyền thụ. Hiệu ứng nâng cao Dexterity, Agility và Resilience của cậu lên 160, trong khi đem lại 70. Hiệu quả với các thuộc hạ. Tất nhiên, không phải tất cả các Desert Warrior đều muốn dạy kỹ năng này. Nó là niềm tự hào và danh tiếng của các Warrior trong thời đại trước. Level của họ xấp xỉ với Oberon, người đã dẫn đầu đoàn thám hiểm về phía Bắc. Dạy ta hay là chết? Ngươi có 2 giây suy nghĩ. Tuy nhiên, các Warrior đã hai tay dâng bí kíp trước charisma mãnh liệt của Whit để họ có thể sống. Cậu là một Warrior đáng sợ. Cậu chẳng sợ gì chỉ sợ giá điện giá nước tăng. Không. Đó là bởi vì nhiệm vụ của Noduler tăng tốc lên 100 lần khiến cậu có thể đi săn như thế này. Fame của Whit trong sa mạc tăng lên từ các hành động xấu của cậu. Desert Bravery, Heart of Steel, Warrior, 1 và các tượng sống khác cũng sử dụng kỹ năng bắp. Warrior, 1, Warrior, 2 và Warrior, 3 đã trở thành những Warrior mạnh mẽ. Tinh anh nhất mà ngay cả các nai cũng không dám bật họ. Họ là những người đầu tiên nhảy vào bọn quái vật nên mặt họ có rất nhiều vết sẹo. Họ cao trên 2 mét và có cánh tay to khỏe. Mặc dù có không khí của sự đàn áp xung quanh họ. Nhưng họ chỉ giống như những con cừu non yếu ớt khi so với Whit. Level của họ thấp hơn so với vị vua của họ nhưng may mắn thay. Họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng việc đi theo Whit. Các Desert Warrior được sắp xếp một cách có trật tự và bước vào hầm ngục. Một kỷ luật quân sự kỳ cương. Kỷ luật này là dựa vào sự cằn nhằn và ngược đãi của Whit. Như các ngươi đã biết, bất cứ ai tụt lại sẽ bị bỏ mặc. Rõ, nếu biết rồi thì di chuyển về phía trước. Alviron và Alviron đã ban phước cho toàn bộ nhóm. Divine Protection, Ground Shield và Inherent Fire Resistance, Flame Armor, Burst of Strength, Deep Anger và Forgotten Pain. Họ dựa trên Anveron, người đang là ứng cử viên cho chức giáo hoàng nên họ có sức mạnh thần thánh để hồi máu. Họ mặc đồng phục tồi tàn nhưng lại hữu ích cho việc tăng sức mạnh và hồi máu cho thuộc hạ của cậu. Đơn vị 1, 3 chuẩn bị cung tiễn. 4, 5 nâng khiên của mình lên. Phần còn lại sẽ tiến về phía trước với gươm và giáo của mình. Sau cuộc tấn công đầu tiên, tự do chuyển đổi vũ khí khi cần thiết. Tuân lệnh, Whit và thuộc hạ của cậu đã có kinh nghiệm với việc đi săn trong hầm ngục nên không có nhiều điều để nói. Họ tiến lên trong im lặng để tiết kiệm thời gian. Nhưng đây là một hầm ngục nguy hiểm, do đó việc chỉ huy thuộc hạ là rất quan trọng. Nếu cậu không chỉ huy thuộc hạ của mình tốt thì cậu sẽ không được an toàn. Archery của Whit đạt cao cấp level 8. Cũng không lâu cho đến khi nó đạt level bậc thầy. Thuộc hạ của cậu cũng chuyên dùng cung nên tấn công tầm xa là hoàn toàn có thể. Nhìn về phía trước, liên tục kiểm tra xung quanh và di chuyển nhanh chóng. Rõ, toàn đội quân cùng di chuyển và đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của bất kỳ kẻ địch nào. Sự căng thẳng khiến cho hầm ngục có một bầu không khí nặng nề. Thời gian là vàng trong nhiệm vụ này nên không có thời gian để lãng phí ngay cả khi nó nguy hiểm. Thuộc hạ của cậu bao gồm cả thíp để tháo dỡ những cái bẫy. Cảm ơn ngài đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ dâng thanh kiếm của mình cho ngài. Thưa hoàng đế vĩ đại, ngươi có biết làm thế nào để mở khóa không? Ngươi sẽ là một thíp. Ngươi chịu trách nhiệm tháo dỡ những cái bẫy trong tương lai. Ha, tôi đã mong đợi một cuộc sống như một warrior. Ngươi muốn chết không? Hãy nghĩ về gia đình của mình. Cậu tuyển 5 Rogue Magician 17 năm trước và chi phí lao động của họ tương đối rẻ mạt. Tiền phí của chúng tôi rất đắt. Mỗi năm, ngài cần phải trả một túi đầy vàng như là tiền lương. Số tiền này là không thể thương lượng vì lòng tự tôn của chúng tôi. Nực cười, khả năng của ngươi không đáng nhiều đấy tiền. Ngươi đã mất đi niềm đam mê với ma thuật thuần túy của mình rồi. Cậu nhiếc mắng họ khi họ đề nghị mức lương. Tiền công thế này không công bằng. Đi săn và cho đi bất kỳ item phép thuật mà ngươi thu được. Tìm lại chính mình trong việc học tập để có phép thuật mới. Và chỉ nói về công việc khi ngươi có thể xoay sở để tồn tại. Đây là những gì tốt nhất mà ta có thể đề nghị. Các Rogue Magician cảm thấy khó chịu nhưng cuối cùng lại chấp nhận lời đề nghị. Cùng thời điểm đó, Whit đạt được danh tiếng cho việc giao dịch thành công. Nhưng tiếc là các kỹ năng của Magician bị chững lại ở cao cấp level 3. Thật không hề dễ để nâng độ thành thục kỹ năng phép thuật bởi vì họ cần phải học nhiều phép thuật. Lượng phép thuật có thể học được ở một thành phố sa mạc là hạn chế. Có những giới hạn cho tri thức của Magician nếu họ không đi lang thang. Hãy tin vào các đồng đội của mình. Và ta sẽ dẫn dắt ngươi. Nếu tôi đi lang thang thì mana sẽ tăng lên và tôi sẽ có được sự giác ngộ mới. Ngươi đang cố gắng trốn đi phải không? Có phải ngươi đang kế hoạch sẽ không trở lại sa mạc nữa? Ngươi định học phép thuật trong một khu phố rất lớn nào đó và nghiên cứu phép thuật cho một nữ hoàng xinh đẹp nào đó hử? Làm việc chăm chỉ đi không thì ngươi sẽ không sống sót nổi đâu. Vị lãnh đạo mạnh mẽ nhồi nhét tư tưởng của mình vào tâm trí thuộc hạ của cậu. Cậu không thể bỏ qua tiềm năng của các Magician cho đến khi nhiệm vụ của Noduler hoàn thành. Huyết, con người đang ở đây. Horororum, nó là tên chạy trốn lần trước. Horororum, 7 file Salamander xuất hiện. Chúng thèm thuồng quan sát Whit và quân lính Red Knight. Hai mũi nhọn, lưỡi kéo dài ra hơn 10 mét. Nham thạch nung chảy nền đất gần chúng. File Salamander khá giống một con rồng. Loài Fire Salamander không phải là những con quái vật thuộc tính lửa thuộc hạng top như Red Dragon nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm. Trong quá khứ, cậu từng chiến đấu với bọn Fire Giant ở Las Falang và chúng thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển với nhiều điểm mù. Tất nhiên, chúng ở đẳng cấp thấp hơn so với Fire Salamander và hào quang lửa thậm chí còn không đáng để so sánh. Ngọn lửa sẽ không làm bị thương một con quái vật với thuộc tính lửa. Tấn công bọn Fire Salamander bằng lửa sẽ chỉ làm tăng sức mạnh của chúng. Chiêu, chiêu, chiêu, chiêu rầm, horror horror, lũ Fire Salamander chặn đường đi trước mặt họ. Chúng có tập tính săn mồi nên rất cảnh giác. Tuy nhiên nó lại khá mờ nhạt bởi vì chúng không có bất kỳ kẻ thù tự nhiên nào. Bọn quái vật tự do và nguy hiểm ngạo mạn nhìn con người. Quýt nhanh chóng lôi cây cung của mình ra. Đi Diorin, bạn đã trang bị Ubersica Frostbow. Đây không phải là cây cung gỗ đơn giản. Ở bên trong một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ phát ra từ nó. Tốc độ bắn tăng 35. Sát thương băng 65, 194. Gây đóng băng. Mũi tên phép thuật vô hạn. Hiệu ứng kỹ năng liên hoàn tiễn với 40. Các mũi tên trúng đích 100. Khi sử dụng các kỹ năng truy tìm mục tiêu, Agility tăng 160 điểm và bắn chuẩn. Ngay cả hiệu ứng mặc định của cây cung cũng thật đáng kinh ngạc. Lũ Ghost trong Metapaya sử dụng nó để tiêu diệt Salamander khi chúng cố gắng trồi lên trên mặt đất. Các Desert Warrior cũng kiếm được một số lượng lớn các trang thiết bị từ lũ ma giúp họ giết được Fire Salamander. Đây là nguyên tắc của việc nhặt đồ gần chỗ mình chiến đấu. Quýt kéo dây cung và bắn một mũi tên băng lên trời. Dispersion Fire. Mũi tên băng dày biến thành 10 mũi tên bay về phía Fire Salamander. Archery đặc biệt bắn trúng bọn Fire Salamander như Tun Hack. Cúi Tech. Lạnh quá. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy như thế này. Cú hách, lạnh quá, cơ thể ta đang đóng băng. Bọn Salamander chịu đựng và vật lộn với các mũi tên. Mũi tên thậm chí còn cắm vào khối nham thạch và làm tắt lửa. Mặt đất đóng băng và tỏa ra một luồng khí lạnh, gây sát thương với sinh vật yếu đuối và những con quái thuộc tính lửa. Bây giờ ngọn lửa đã suy yếu. Sức phòng thủ mạnh mẽ của loài Salamander bị thiệt hại đáng kể. Nó có hiệu quả rồi. Tấn công. Các Desert Warrior nhắm cung của họ vào Fire Salamander. Các mũi tên đồng loạt bay đi. Desert Warrior có sức mạnh thể chất lớn như Barbarian, vì vậy họ chỉ cần kéo dây cung với một lực nhỏ. Hàng trăm mũi tên bay về phía lũ Fire Salamander. Kia hu hu, loài người hỗn xược. Ta sẽ biến các ngươi thành tro bụi. Ta sẽ thiêu rụi và ăn thịt ngươi. Lũ Fire Salamander di chuyển bằng 6 chân và tiến về phía trước trong khi bị tên bắn. Quýt bắn tên ít nhất 3 lần nữa trước khi thay vũ khí. Và rồi lấy ra thanh kiếm của mình. Bạn đã trang bị Three Screaming Children suốt. Tên đứng đầu công quốc phía nam đã trở nên điên loạn do tham lam và rồi ném 3 đứa con của mình vào lò lửa để làm ra thanh kiếm này. Thanh kiếm chứa đựng lời nguyền làm giảm lượng stamina và máu tối đa. Nó cũng sẽ làm tăng khả năng chặt chém lên 5 lần. Seo, Yun từng đưa cho cậu thông tin về đoàn xe và Uyết lấy được thanh kiếm sau khi dẫn dắt các Desert Warrior phục kích nó. Cậu hiện đang trong vai Noduler, vì vậy cậu không quan tâm đến việc honor giảm. Moonlight Sculpting Blade. Quýt vung thanh kiếm của mình với sức mạnh ghê gớm của nó hướng tới đám Fire Salamander. Mặc dù Class Desert Warrior có nhiều kỹ năng tấn công và sức mạnh phòng thủ ảo diệu, vẫn rất khó cho họ để có thể thực hiện các đòn tấn công liên tục. Đó là lý do tại sao Moonlight Sculpting Blade tầm xa có hiệu quả. Thuộc hạ của cậu cầm đao và giáo để tấn công. Dường như không có tác dụng dù có tấn công trực tiếp vào cơ thể chúng. Hãy nhắm vào đôi mắt. Cẩn thận, đừng để cho thanh kiếm đâm vào cơ thể chúng quá lâu. Nó sẽ tan chảy đó. Các loại vũ khí của Desert Warrior có thuộc tính kháng lửa, nhưng ngọn lửa của Salamander là vô cùng mạnh mẽ. Nếu vũ khí bằng sắt chém vào cơ thể chúng thì nó sẽ tan chảy ngay lập tức. Hơn nữa, đến gần ngọn lửa đủ để khiến họ toát mồ hôi. Bọn con người nực cười. Ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm việc cơ thể bị tan chảy là như thế nào. Lũ Fire Salamander phun dung nham ra từ miệng của chúng trong khi đang lao về phía trước. 6 cái chân đạp vào các Warrior và rồi tuyến phòng thủ ngay lập tức sụp đổ. Cueok, cẩn thận dung nham phun ra từ miệng chúng. Đậu má, đừng tấn công trực diện. Tấn công từ bên sườn đi. Cua, cơ thể của các Warrior bị bao bọc bởi dung nham nóng chảy. Các warrior người đã trải qua tất cả các thể loại khó khăn gian khổ đã chết một cách vô ích. Circle of I, Fresh, ba magician tung ra phép thuật của họ. Một vòng tròn băng xuất hiện trên đầu của một con salamander và giáng xuống. Quyết tận dụng cơ hội đó. Các warrior hãy mạnh dạn tiếp cận. Chúng ta càng ở đây lâu sẽ càng chịu nhiều thiệt hại. Đừng cho chúng khoảng trống để di chuyển. Vâng, thưa hoàng đế vĩ đại. Bọn phai salamander rất dữ tợn nhưng chúng đang bị bao vây bởi nhiều lớp warrior. Mũi tên cắm vào chúng và cơ thể thì bị tấn công bởi giáo mác và kiếm. Tuy nhiên, Quýt và các Desert Warrior cũng chịu nhiều sát thương trong hàng loạt các đợt tấn công. Lần này khác với lần cuối cùng họ vào hầm ngục, chúng chỉ còn nửa máu thôi. Sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Flame Curtain, bức màn lửa. Bọn Fire Salamander cảm thấy khủng hoảng và sử dụng ma thuật đặc biệt của chúng. Và rồi ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra tất cả các hướng. Tấn công. Đừng hoảng sợ. Kết liễu bọn chúng. Các warrior mạnh dạn bước vào bên trong bức màn lửa và tấn công Fire Salamander. Chỉ trong một vài giây thôi nhưng dung nham từ miệng của Fire Salamander rất nguy hiểm. Tail of Death. Đuôi của Fire Salamander quất từ bên này sang bên kia tấn công các warrior. Các Desert Warrior đang mang trên mình khiên và thắt lưng kháng lửa. Cậu đã thực hiện nhiều sự chuẩn bị để chinh phục hầm ngục Metapaya trước khi nhiệm vụ của Noduler kết thúc. Nhưng những đòn tấn công bởi đuôi gây ra sự tê liệt. Sau đó, bọn Salamander tàn nhẫn tấn công họ với những đòn tấn công liên tiếp. Cycle of Life, Unrecovery, chấm. Alviren và Alviren ngay lập tức hồi máu họ trước khi họ bị giết. Tuy nhiên, họ không thể cứu tất cả mọi người. May mắn thay, những người lính đã đạt level cao vì vậy hồi một chút máu cũng giúp họ cầm cự thêm một lúc trong khi họ đang ngậm đầy hành. Whit cũng đã đưa cho thuộc hạ của mình tín hiệu rút lui. Con người, ta đã bị giết bởi bàn tay con người. Cuối cùng thì... Một con Salamander hứng chịu sự tấn công của các Warrior và ngã gục xuống đất. Một con Fire Salamander đã bị giết. Nó đã sống 1141 năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử châu lục mà con người đã hạ gục loài Fire Salamander. Strength của tất cả những người tham gia vào trận chiến tăng một điểm. Kháng lửa sẽ tăng không? 6. Trong 30 ngày. Đó mới chỉ là một con nhưng Whit hét lên để nâng cao tinh thần. Uhaaa, cuộc đi săn thành công rồi. Đó là một tiếng thét cổ xưa cậu đã học được trong quá khứ để thay thế cho Lion Roar. Đi theo Hoàng đế vĩ đại, chúng ta có thể làm được. Các Desert Warrior được hâm nóng lại tinh thần và khua gươm giáo của họ về phía lũ Salamander. Bọn Salamander di chuyển đuôi và chân của chúng. Nhưng chúng sẽ không bỏ cuộc. Những người gục ngã ngay lập tức đứng dậy và tham gia vào trận chiến một lần nữa. Đây không phải là do level cao hay bất kỳ chỉ số nào. Sự dũng cảm này là thứ mà Uyết đã tiêm nhiễm vào họ thông qua vô số lần vào sinh ra tử. Thuộc hạ của cậu nguyện sẽ nhảy xuống vực sâu vì cậu. Warrior 1, Warrior 2 và Warrior 3 thể hiện một màn trình diễn vượt trội. Sức mạnh để sống sót. Warrior 2. Thu hút sự chú ý của chúng. Ta sẽ tiếp cận từ phía sau. Phía sau là khu vực nguy hiểm nhất. Hyung, Nim, tôi nên đi cùng với ngài. Hãy cẩn thận. Họ cưỡi lạc đà khi tấn công trong sa mạc như những nai. Nhưng bây giờ 3 đến 4 người đang kìm chân một con Salamander với giáo mác. Họ đâm giáo một cách liều lĩnh. Có tất cả 7 Fire Salamander đã bị săn hạ. Chỉ số Perseverance của tất cả những người tham gia vào trận chiến tăng 3 điểm. Thông qua kinh nghiệm chiến đấu với Fire Salamander, kháng lửa tăng không? 6. Trong 45 ngày, một khi tiến vào sâu hơn, Fire Salamander nhuốm lửa trong một thời gian dài sẽ xuất hiện. Bạn đã lên level. Chúng ta thắng rồi. Quýt chỉ còn 23. Máu sau khi trực tiếp đối mặt với bọn Fire Salamander. Bọn Salamander nhận ra rằng Whit là kẻ lãnh đạo và tấn công cậu nhiều nhất. Alviren và Alviren luôn hồi máu cho cậu trước các warrior khác nên cậu mới có thể cầm cự được. Khi nhìn từ xa, đây là một cảnh tượng đậm chất anh hùng, nhưng những người phải đối mặt với dung nham phun trào cảm thấy họ sẽ phải chết. Tuy nhiên, vẫn còn có niềm hân hoan sau chiến thắng. Kẻ thù đã gục ngã. Tuy nhiên đây là các warrior vội vàng sau khi nghe những lời của Uyết, là hoàng đế vĩ đại của sa mạc và người hô phong hoán vũ. Đây là cống phẩm dành cho Uyết. Nim, các ngươi hiểu vấn đề đấy. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Các warrior hoàn toàn tâng bốc cậu. Thời gian làm nhiệm vụ sắp hết, nhưng nếu cậu thắng một trận đánh lớn, cậu có thể nhận kinh nghiệm gấp 100 lần. Uyết đạt đến level cao của mình là do sự liều lĩnh và can đảm. Đi vào sâu hơn sẽ ổn thôi. Mình sẽ có thêm kháng lửa mỗi khi mình săn. Các warrior có thể thích ứng trong khi chiến đấu. Có một số lượng lớn file Salamander trong hầm ngục này. Tuy nhiên, resistance và perseverance của cậu sẽ tăng lên với mỗi lần săn hạ, vì vậy đáng để thử. Bọn Salamander cũng rơi ra item. Thật không may, cậu không có kỹ năng blacksmithing hoặc tailoring để tận dụng lợi thế của vật liệu. Uyết hỏi warrior 1, có bao nhiêu người chết? 17 người. Đó là rất nhiều. Tôi xin lỗi thưa hoàng đế vĩ đại. Những người đã chết ít nhất level 500 và thậm chí cả thuộc hạ level 700 chịu sát thương rất lớn. Uyết phải kiểm soát tinh thần của thuộc hạ mình. Chỉ có kẻ yếu mới chết. Nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo đi. Tuân lệnh, người của cậu không hề từ từ đứng lên. Họ đã chiến đấu với kẻ địch mạnh nên các binh sĩ còn lại thu về kinh nghiệm, nhưng họ còn trở nên mạnh mẽ hơn như một tập thể. Hiện tại Uyết và thuộc hạ của mình đã trải qua 20 năm trên lục địa Vexai và trở thành những warrior tinh anh. Ngay cả Hesterger khó chịu cũng đã lao vào bọn quái vật và lần nào cũng sống sót trở ra. Do đó, họ được ca ngợi như những warrior vĩ đại ở những vương quốc khác nhau. Đi nào, Uyết một lần nữa dẫn đầu. Nhà lãnh đạo của họ luôn luôn đi đầu và sống sót sau cuộc đụng độ với bất kỳ kẻ thù nào, nên các warrior di chuyển về phía trước với sự tự tin. Mình phải đi đầu. Đó là lẽ tự nhiên khi làm người tiên phong. Chê ông Đúc, Su gặp chủ tịch của một ngân hàng. Có một bầu không khí thân thiện trong ngân hàng, nhưng nó nhanh chóng chuyển sang bi quan khi ông cố gắng thuyết phục họ. Chủ tịch chê ông. Nim, các chủ nợ của chúng tôi đã xác định rằng cuộc khủng hoảng của tập đoàn Hô Sung không thể được giải quyết với vấn đề tài trợ đơn giản. Một công ty quản lý buộc phải có những thăng trầm. Nếu ngài có thể trì hoãn việc trả nợ vốn vay và phê duyệt kinh phí bổ sung thì chúng ta có thể vượt qua cuộc khủng hoảng với những sự đầu tư mới một cách bạo dạn. Chủ tịch chê ông. Nim, chúng tôi đã nhận được một số báo cáo về tập đoàn Hô Sung, bao gồm cả công ty điện tử Hô Sung. Hai chủ nợ chính là ngân hàng thương mại và ngân hàng Du Sang Chun. Tập đoàn Hô Sung đã vay của họ trong các ngân hàng này. Chủ tịch của ngân hàng thương mại Huyên Jin Quân đưa tài liệu và nói, các chủ nợ đã đi đến kết luận rằng việc phục hồi công ty xây dựng Hô Sung là không thể. Tuy rất khó nhưng vẫn còn có cơ hội. Một lần nữa, nếu các quỹ mới được quyên góp thì nó có thể hồi sinh. Tài sản và nhân lực của công ty xây dựng Hô Sung hoàn toàn đủ sức cạnh tranh. Cũng còn có những nỗ lực xây dựng ở nước ngoài. Ngài chủ tịch vẫn chưa biết ư, quỹ mới không thể được thêm vào công ty xây dựng Hô Sung. Chúng ta sẽ không có cuộc thảo luận này nếu chuyện đó có thể xảy ra. Và chúng tôi tin rằng tình trạng của công ty điện tử Hô Sung khá bấp bênh. Các nhà máy ở Mỹ đang ở trong tình trạng thua lỗ nên chúng có thể sẽ phải đóng cửa. Xu hướng thay đổi một cách nhanh chóng, nhưng kỹ thuật viên của chúng tôi đang làm việc cả đêm và đưa vào các thiết kế nổi tiếng. Sớm hay muộn thì có thể thấy kết quả thôi. Còn quá sớm để tham gia thảo luận với một sự đầu tư lớn khi tình hình không tốt. Dòng tiền của tập đoàn Hô Sung là không tốt, vì thế ngài không nên cứ tấn công thị trường. Điều đó là lo lắng vô căn cứ. Công ty điện tử Hô Sung vẫn còn là một công ty hàng đầu trên toàn thế giới. Tỷ lệ nợ của tập đoàn cao, nhưng nếu có đầu tư thì chúng ta có thể tiến xa hơn. Công ty điện tử Hosung có số lượng thành phẩm và nguyên liệu cao, do đó vẫn có tính cạnh tranh. Nhưng cho đến nay, có phải ngài vẫn thâm hụt chứ không hề dư giả dù có nỗ lực? Sản phẩm từ các nhà máy đang giảm dần và việc đầu tư vào các cơ sở này sẽ phải tăng lên. Chủ tịch Cheong Duk, Su không thể thuyết phục các chủ nợ. Tập đoàn Hosung có quá nhiều khoản nợ do suy thoái kinh tế và đầu tư bất hợp lý ở mảng xây dựng và thiết bị điện tử. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng là tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, Baek Hwa. Khoảng một năm trước đây, chủ tịch của tập đoàn Baek Hwa đã có một cuộc trò chuyện bí mật. Tập đoàn Hosung cạnh tranh trong rất nhiều lĩnh vực với chúng tôi. Điều này có nghĩa là doanh thu bị mất sẽ lớn hơn nhiều. Điều đó không phải rất tệ sao? Trở nên năng động trong mảng nghiên cứu và phát triển khiến thật nhức đầu. Việc kinh doanh lĩnh vực xây dựng của tập đoàn Hosung đang gặp nguy hiểm. Do đó ngài nên xem xét các lĩnh vực chính trị và tài chính đi. Giới truyền thông sẽ chú ý khi một sản phẩm điện tử mới được ra mắt. Ra mắt một sản phẩm mới đòi hỏi phải đàm phán với các nhà thầu và hoàn thành vào ngày giao hẹn, không thì buổi ra mắt sẽ bị trì hoãn. Và giá bán sẽ thấp đi, khiến lợi nhuận giảm bớt. Tôi không thể vứt bỏ công ty điện tử Hosung được. Chúng tôi vẫn sẽ sử dụng các giám đốc điều hành và đội ngũ nhân viên của công ty điện tử Hosung mà. Tôi cũng có thể làm ăn với các chủ nợ tại các ngân hàng để có được công ty điện tử Hosung với một mức giá rẻ. Ngài nên nhả nó ra một cách nhẹ nhàng thì giới truyền thông sẽ không biết được việc đó. Tôi sẽ lo việc đó. Một chiến thuật kinh doanh thường thấy cho các công ty lớn để giết chết các tập đoàn cạnh tranh. Công ty công nghệ hàng đầu tại Hàn Quốc, tập đoàn Hosung sắp sụp đổ dù có tinh thần quật cường. Đã đánh bại 14 con Salamander rồi. 9 con File Salamander đã chạy đến sau khi nghe thấy tiếng động. Thực hiện đội hình phòng thủ triệt để. Một đội hình phòng thủ triệt để. Thuộc hạ của Uyết đã hình thành một đội hình phòng thủ theo sự chỉ huy của cậu. Mỗi hầm ngục có một chiến thuật khác nhau. Người của cậu có thể sắp xếp thành đội hình phòng thủ theo một đường thẳng hoặc hình tròn. Bọn File Salamander thường chụm lại với nhau thành nhóm để đòn hỏa công của chúng lợi hại hơn. Họ phải cô lập File Salamander trong địa hình rộng và giết nó. Một khi trận chiến phân tán, chỉ huy họ sẽ khó khăn hơn, vậy nên các Warrior phải biết làm thế nào để chiến đấu tốt. Các Warrior bị thương không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tự chữa trị bản thân. Quyết sớm làm chủ được phương pháp để tấn công File Salamander. Chúng sử dụng 6 cái chân và đuôi để truy đuổi cũng như tóm đối phương với cái lưỡi của chúng. Kết luận là toàn bộ cơ thể của chúng đều nguy hiểm. Các Warrior hét lên khủng khiếp khi họ bị ăn sống. Tuy nhiên, thuộc hạ của Whit không bị tê liệt bởi sự sợ hãi và tấn công tích cực hơn. Các Desert Warrior có niềm tin mù quáng vào Whit. Họ không ngừng thách thức kẻ địch mạnh hơn. Quyết sử dụng phương pháp đó để làm tăng đáng kể sự thân mật với thuộc hạ của mình. Mối quan hệ tuyệt đối giữa một nhà độc tài và bọn tội phạm. Bọn File Salamander thích lửa và có level cao. Nhưng nếu họ bình tĩnh thì vẫn có cách để đối phó với chúng. Tập trung vào bọn chúng. Chiorik, hãy nhìn vào chúng và cảm nhận sự khác biệt về độ rung và nhiệt độ. Và đây là phần yếu của lưỡi. Hãy cẩn thận với ngọn lửa, không thì con dao sẽ tan chảy đó. Đã rõ, thưa Hoàng đế vĩ đại. Desert Warrior và File Salamander ở cùng một đẳng cấp. Vì vậy mặc dù có tấn công lẫn nhau vô số lần, hai bên chỉ chịu lượng sát thương nho nhỏ. Sẽ rất tệ nếu họ dám xâm chiếm một dòng sông băng nơi tộc Yeti sinh sống. File Salamander sẽ bị đóng băng và không thể phô diễn khả năng của mình, trong khi Yeti thì không thể tiếp cận. Nếu không chúng sẽ bị tan chảy. Desert Warrior và File Salamander cả hai đều có khả năng tương tự nhau nên trận chiến diễn ra khá chậm. Các Desert Warrior dũng cảm nhảy về phía trước hoặc bắn tên của mình. Cái lưỡi không thể được bảo vệ dù phòng thủ của Salamander có cao đến thế nào đi nữa. Quyết không hề tránh một số ngọn lửa level cao. Bọn Salamander sụp đổ dễ dàng hơn khi điểm yếu của chúng được khai thác. Chúng ta đã thắng. Tất cả là nhờ làm theo lời Hoàng đế vĩ đại. Tinh thần chiến đấu và nhuệ khí của các Desert Warrior rất cao. Đương nhiên là có những người bị thương hoặc chết. Nhưng chất lượng của các Warrior, người trải qua những trận thắng liên tiếp là rất cao. Whit trực tiếp hạ hai con Fire Salamander và lên 3 level. SAMM, tốt đấy. Cậu đã tận dụng suốt Mastery của mình và các kỹ năng tấn công khác nhau học được để chống lại kẻ thù và vươn lên vị trí cao nhất trên sa mạc. Bằng cách tận dụng các kỹ năng điêu khắc khác nhau, cậu có thể tăng strength của mình và sử dụng các kỹ năng tấn công tốt nhất để áp đảo các hầm ngục. Cậu thỉnh thoảng gặp vài con boss với lượng máu và mana cao. Nhưng khả năng của cậu đồng nghĩa với việc cậu có thể chăm sóc chúng mà không cần sử dụng người của mình. Cậu thường không sử dụng đám thuộc hạ của mình khi phải đối mặt với boss. Cậu độc chiếm một mình tất cả điểm kinh nghiệm, độ thành thạo kỹ năng và loot. Cậu thể hiện sức mạnh hủy diệt khủng khiếp khi chiến đấu với bọn quái vật trên level 700 trong hầm ngục. Nên những tượng sống và các Desert Warrior không thể không bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Whit sẽ mất mạng nếu cậu bị bao vây bởi quá nhiều Fire Salamander. Vậy nên sự giúp đỡ từ thuộc hạ của cậu là chắc chắn cần thiết. Whit không để lộ tất cả các cảnh chiến đấu. Nếu video cuộc đi săn của cậu tại thành phố bí ẩn Metapaya xuất hiện trên Hall of Fame thì nó sẽ trở thành bom tấn. Metapaya được biết đến rộng rãi như là một bãi săn level 500. Lũ quái vật xuất hiện và biến mất như sương mù. Toàn bộ thành phố là lãnh thổ của chúng nên Whit và thuộc hạ của cậu buộc phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Những người chứng kiến sức mạnh và tốc độ của họ sẽ phải dùng mình như cảm giác bị trích điện vậy. Tuy nhiên, đây là bên dưới Metapaya. Lục địa sẽ trở nên ồn ào nếu họ nhìn thấy những con quái vật bị quét sạch ở đây. Rating khán giả thậm chí sẽ không còn là vấn đề với một cảnh tượng như thế này. Số lượng thuộc hạ chết giảm đi và level của họ tăng nhanh chóng. Thuộc hạ của cậu có thể dễ dàng lật đổ một đất nước ở thời của cậu. Họ cũng có thể hủy diệt đế chế Haven. Nếu mình thống nhất lục địa thì sau đó mình có thể nâng các khoản thuế. Nếu mình có thể sử dụng những tên này trong khi cầm quyền thì sẽ không hề có một cuộc nổi dậy nào cả. Cậu vẫn chưa vứt bỏ ước mơ ban đầu của mình là trở thành một kẻ độc tài và nâng thuế. Chỉ có một số ít người biết chi tiết về cuộc phiêu lưu hiện tại của Whit. Em gái cậu, Seo, Yun và Yu Biang, Jin, người xem nó trên màn hình của mình. Phản ứng của họ thực sự rất tuyệt vời khi Whit bắt đầu nhiệm vụ sự phát triển của Noduler. Oppa chắc chắn phải làm thật tốt đó. Yurin để mặc Whit và chỉ tiếp tục chơi. Mình phải tích cực giúp đỡ. Seo, Yun tìm kiếm bất kỳ công việc nào mà cậu có thể làm. Sẽ khá khó khăn đây. Ta sẽ xem liệu cậu có thể quật khởi một lần nữa từ hai bàn tay trắng không? Nếu phương pháp phát triển không ổn, bây giờ cậu cần phải chứng minh rằng khả năng của mình không chỉ nhờ có may mắn. Yu Biang, Jin đã có rất nhiều lo ngại về các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Tình hình của Whit không được tốt lắm. Và ông mong đợi được nhìn thấy Whit sẽ phát triển trong nhiệm vụ này như thế nào. Mình phải xử lý nó thật tốt. Anh nên tìm thêm người để giúp anh. Nếu anh quay trở lại thành công thì em sẽ cung cấp cho anh thêm một yêu cầu khác. Sự phát triển của các thành phố sa mạc có thể đợi. Thật ngạc nhiên, anh khá là liều lĩnh đấy. Em gái anh và Seo, Yun tin tưởng vào Whit. Một người thân trong gia đình hoặc một người thích cậu sẽ hiểu cậu hơn hết. Cậu là loại người sẽ không chết đói dù có đi đến đâu. Yu Biang, Jin, người đang xem từ màn hình lại khác và có những nghi ngờ. Cậu không nên làm điều đó. Yu Biang, Jin không thể hiểu hay chấp nhận hành động của Whit. Trong những ngày đầu của nhiệm vụ, cậu đã tận dụng việc điêu khắc. Nó rõ ràng là sự lựa chọn đúng đắn. Cậu đã sử dụng Sculptural Destruction để cải thiện hiệu suất của mình trong những ngày đầu. Mặc dù đã phần nào phải chịu hình phạt. Sự phát triển của Noduler là một phần thiết yếu của nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Nếu cậu không tận dụng lợi thế của thời điểm này thì các nhiệm vụ trong tương lai sẽ bất khả thi. Tuy cơ thể cậu yếu ớt, cậu cứ nhảy vào các hầm ngục với bọn quái vật mạnh mẽ mà không hiểu bất cứ điều gì. Tại sao cậu ta lại làm vậy? cậu ta nên đi từng bước từ dưới lên và dần dần phát triển. Dù có tăng level nhanh như thế nào, thể loại phát triển một cách bùng nổ thế này đáng ngạc nhiên đấy. Quýt dường như không cảm thấy bất kỳ căng thẳng nào mặc dù đây là nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Cậu đã không chọn con đường hèn nhát hay ổn định mà mạnh dạn đi săn các hầm ngục nguy hiểm. Quýt đã nhận thức được điều này. Tình hình rất quan trọng nhưng cậu sẽ không thu mình lại. Sự phát triển của cậu hoàn toàn đã vượt qua những gì Yu Biêng Jin tưởng tượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, tốc độ tăng trưởng của cậu được nhân lên 100 lần. Nhưng môi trường lại là sa mạc, sẽ khó có thể đạt được yêu cầu trong 80 ngày. Cậu có thể lãng phí thì giờ do một sai lầm bất ngờ và lỗi lầm nhỏ nhất có thể khiến cậu phải chết. Quýt nên hài lòng khi đạt đến level mạnh mẽ phù hợp. Nhưng nếu các nhiệm vụ kết nối là quá khó khăn thì cậu sẽ tiếp tục phải trả giá. Nhờ sự giúp đỡ của Seo Yun, Quýt được thu xếp để có những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và vươn lên đến đỉnh cao của sa mạc. Một vị hoàng đế vĩ đại. Thay vì đứng đó, cậu đã tìm ra những con quái vật mạnh hơn bên dưới Metapaya để săn. Kỹ năng sinh tồn tuyệt vời của cậu và khả năng thích ứng đồng nghĩa việc cậu có thể chấp nhận rủi ro và tận hưởng cuộc phiêu lưu của mình. Kinh nghiệm, phán đoán và kỹ năng chiến đấu của Quýt là những gì khiến mọi việc hoàn toàn có thể để đạt được kết quả này. Phần nào trong bộ não của cậu ta khiến nó không ngần ngại khi đưa ra quyết định nhỉ? Quýt đã tạo nên ấn tượng về một con người keo kiệt nhưng thuộc hạ của cậu được ăn thịt mỗi ngày. Cậu là loại người sẽ xót xa vài ngày sau khi mất đi một số tiền lẻ. Đôi khi cậu sẽ nguyền rủa. Lần đó mình đã mua gói muối đắt hơn tận 200 won. Một người bình thường sẽ đột nhiên cho thấy một phong thái anh hùng. Giống như bạn vừa ăn mì cay cấp độ 7 nhìn thấy cốc nước vậy. Cơ thể yếu ớt của cậu lùng sục bất kỳ bãi săn nào và tấn công như một con quỷ. Tốc độ tăng trưởng của Quýt trong sa mạc có thể được gọi là một phép lạ. Khi sân khấu trở nên lớn hơn, cậu đã cho thấy khả năng của mình với không một chút hèn nhát. Có lẽ cậu ta thực sự có thể đạt được bí thuật điêu khắc cuối cùng. Cậu ta trở về quá khứ do nhiệm vụ và có thể tạo ra những thay đổi rất lớn. Yu Biêng Jin từng quan sát Quýt đánh bại quân đoàn bất diệt và lập nên vương quốc Appen. Vì vậy ý nghĩ có thể đạt được bí thuật cuối cùng không hề viển vông. Khi nhìn vào nó, các cuộc phiêu lưu của Quýt đều rất chìm đắm và thú vị một cách tự nhiên. Và ông có thể dùng mình bất cứ lúc nào. Cậu đã không thực hiện các bước nhỏ bằng cách xây cầu thang hướng tới tương lai. Hiện nay level của Quýt đạt đến 800. Có thể đạt đến level này dù gặp nhiều bất lợi là không thể tin nổi. Cậu đã mạnh hơn rất nhiều so với Noduler, người đã trở thành vị anh hùng sa mạc và đánh bại giáo hội Imbinu. Ông không thể nói lên lời khi ông tiếp tục theo dõi những thành tựu của Quýt. Quýt là người hùng đã chỉ huy các Desert Warrior và dọn dẹp các hầm ngục. Cậu ta là một người anh hùng thực sự ư? Một anh hùng ẩn trốn trong thực tại đã xuất hiện trong thế giới của Royal Road. Ông không muốn thừa nhận điều đó. Bất kỳ ai nhìn vào Quýt sẽ nhìn thấy một người anh hùng. Con người với tinh thần cống hiến và hy sinh chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu trong khi khám phá lục địa Versailles. Yu Biêng Jin hiếm khi nhìn thấy ai đó như vậy. Nhưng có nhiều người không giống như Quýt trong thế giới này. Những người luôn luôn đi kèm với phụ nữ. Dựa vào ngoại hình đẹp của mình và trở thành một chủ đề nóng khi xuất hiện trên chương trình phát sóng để rating của chương trình trở thành số 1. Các cư dân của vương quốc Appen tôn trọng vị vua của họ. Hội cháo hành lan tỏa khắp toàn bộ lục địa. Hy vọng đã đi xuống cống rồi. Ông đã hy vọng Quýt và vương quốc Appen sụp đổ do thiếu 100 won tiền sô-cô-la nóng. Ớt xe đầu, tổ đội thám hiểm nổi tiếng nhất trên lục địa. Unring, Ben, Elix, họ đang phiêu lưu xung quanh khu vực Brosuk. Aigu, phía này là giả. Bản đồ thì hỏng rồi. Chúng ta đã lượn đi lượn lại suốt 4 tháng và không có bất cứ tiến triển gì. Tôi đã đào lên rất nhiều ngôi mộ. Việc đó khiến tôi giống như một kẻ đào mộ chuyên nghiệp vậy. Ngoài ra còn có một phòng chôn cất tại đền thờ. Chúng ta không hoàn toàn lãng phí thời gian của mình. nhưng sẽ thật may mắn nếu sắp tới chúng ta tìm thấy một ít tiền. Anring thở dài. Tại sao chúng ta lại làm nhiệm vụ này? Tôi thực sự nghi ngờ việc nhiệm vụ này có thể thành công đấy. Đó là vì lượng kinh nghiệm dồi dào. Nhưng tâm trí tôi không thể cảm thấy thoải mái khi nghĩ về những người đang vất vả trên lục địa. Các adventurer đang quan tâm đến kết quả của nhiệm vụ này. Họ đang thực hiện một yêu cầu từ đền thờ Valhalla về một sự kiện quan trọng liên quan đến giáo hội Imbinil. Giáo hội Imbinil là một tôn giáo đã xây dựng quyền lực của họ trong bóng tối nên không phải tất cả mọi thứ có thể được quy cho họ. Dù sao thì, nhiệm vụ này liên quan đến giáo hội Imbinil nên tổ đội không thể không cảm thấy tội lỗi mỗi khi họ nghe nói về một số sự tàn phá trên lục địa. Nhiệm vụ này đứng về phía công lý và nhiệm vụ kết nối của giáo hội Valhalla chưa chấm dứt. Đáng ngạc nhiên, giáo hội Valhalla dẫn 30 warrior tốt nhất trong một nhiệm vụ để nhổ sạch gốc rễ của giáo hội Imbinil. Nhiệm vụ đang được tiến hành và các nhiệm vụ liên kết của họ yêu cầu phải cứu người từ giáo hội Imbinil và mang nhu yếu phẩm. Họ hoàn thành 6 nhiệm vụ trong một năm. Và bây giờ các adventurer đang tìm kiếm kho báu của giáo hội Imbinil. Họ đã đi lang thang xung quanh di tích và lăng mộ nhưng vẫn không thể tìm ra kho báu ẩn giấu của giáo hội Imbinil. Không có thêm sách ghi chép về sự cố trong thời cổ đại còn lại. Khi thế giới nằm trong tay con người, những người cầm quyền đã đốt các ghi chép do những lo ngại về sự khuấy động vô nghĩa như một âm mưu. Vua Alexander Đệ Tam đã thú nhận hành động này là do sự thiếu hiểu biết và tham lam của mình. Các học giả với kiến thức về những sự cố này cũng bị kết tội và bị nhốt khiến họ chết đói. 1 tỷ năm trước khi con người sống cùng với tộc đuốc, Elf và Orc, những ngày đầu đã có những con rồng. Bọn quái vật và các vị thần thể hiện sức ảnh hưởng to lớn của họ trên lục địa này. Vào thời điểm đó, có người nói rằng các vị thần đã suy yếu và thần Imbinil đã bỏ lại rất nhiều kho báu. Ớt xe đầu đang hoàn thành nhiệm vụ thu về kho báu trước giáo hội Imbinil. Họ không biết giáo hội Imbinil đã làm đến đâu rồi nên không thể không cảm thấy lo lắng. Metapeya, chúng ta cần vị trí. Chúng ta không thể tiến hành nhiệm vụ mà không biết nó nằm ở đâu trên lục địa. Cho đến nay tôi vẫn không thể phát hiện ra nó. Sẽ thật tốt nếu ai đó có thể tìm thấy nó. Ớt xe đầu đang tìm kiếm thông qua thư viện của Morata. Ớt xe đầu đã thu thập nhiều ghi chép khác nhau liên quan đến lịch sử và nhiệm vụ nên thư viện không thể giúp được nhiều. Và rồi một ngày, cậu có biết về người anh hùng vĩ đại Uýt của lục địa không? Một cư dân của làng Cullen nói. Có ạ, ớt xe đầu đi ngang qua. Họ là những adventurer lành nghề nên nghe tin về Uýt nhiều như xem phim heo. Tên của Uýt có thể được nghe tới dù có là class nào đi nữa. Uýt giỏi khâu vá. Uýt có thể điêu khắc tỉ mỉ mẫu áo giáp. Uýt người có thể kéo được một con cá lớn. Mỗi khi có một cuộc phiêu lưu thành công, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài nói về Uýt. Ngài ấy là người xứng đáng nhất trong lịch sử của sa mạc phía Nam và không ai có thể so sánh với ngài. Nhưng đó là như vậy. Ngài là người đã sống ở hàng trăm năm trước. Ha, Anring rất ngạc nhiên. Họ nói rằng Uýt đã sống hàng trăm năm trước. Ông à, có phải ông đang nói về Uýt, vị vua của vương quốc Appen không? Tất nhiên cậu ta rất tuyệt vời. Nhưng vị vua sa mạc Uýt là một người máu lạnh. Ngài rất bạo lực và tàn nhẫn với kẻ thù của mình nhưng có trách nhiệm cho sự hồi phục của các bộ lạc sa mạc. Người đó chịu trách nhiệm cho sự phát triển của sa mạc ư, đúng rồi đó. Cậu đã nhìn thấy thành phố tốt nhất trên sa mạc, Aguselia chưa? Ngài chịu trách nhiệm cho các biệt thự cao cấp và nhà ở hiện tại trên biển cát. Cháu hiểu rồi, họ là những adventurer nên họ đã thuộc lòng hầu hết các bản đồ của lục địa. Họ cũng biết tên và một số thông tin về các thành phố sa mạc ở phía nam. Aguselia là nơi có dân số ít hơn 3.000 người. Ahat, người này, ông ta toàn nói những thứ linh tinh. Sa mạc là nơi chỉ với 100.000 warrior. Một nơi chỉ với 3.000 người không thể giàu như thế được. Hãy đến thành phố khi có lễ hội kỷ niệm Hoàng đế vĩ đại Uýt và các warrior của mặt trời. Hàng triệu người đi tới di tích của Uýt mỗi năm. Andrein, Ben và Elix nhìn nhau sau khi nghe những câu chuyện quen thuộc. Dory, giống như họ đang thần giao cách cảm với nhau vậy. Ông ta đang nói về cái gì vậy? Các warrior của mặt trời. Hoàng đế vĩ đại Whit. Trực giác của tôi cảm nhận được rằng đây sẽ là một cuộc phiêu lưu lớn đấy. Thật ư? Nhỡ đâu là giả thì sao? Một tin đồn giả mạo về một cuộc phiêu lưu sẽ tốn rất nhiều thời gian đó. Người đàn ông lớn tuổi tiếp tục nói. Ngài ấy là một warrior thích phiêu lưu và vươn tới đỉnh cao. Tất nhiên, Whit là một scout tốt nhưng cậu cũng được biết đến như là một tailor. Blacksmith và Sep, dù họ có cố đến thế nào đi nữa, vẫn rất khó khăn để đạt từng kỹ năng tới level cao cấp như Whit. Ngay cả đi theo bước chân của cậu cũng là quá khó. Whit là đối thủ lớn nhất của một adventurer. Khi họ có một cuộc phiêu lưu thành công, người dân chỉ nói về họ trong một thời gian ngắn. Whit có rất nhiều fame khiến người dân nhiệt tình nói về cậu. Cậu luôn luôn thành công mặc dù không có kỹ năng hay lợi ích của class adventurer. Whit là một huyền thoại trên sa mạc. Ngài phát hiện thành phố bí ẩn Metapaya. Thành tựu của ngài sẽ mãi mãi tồn tại trên lục địa. Ahat, Metapaya, Hiok, TH, thật ư, đúng đó. Điều đó không phải rất tuyệt sao? Tổ đội ớt xe đầu thực sự rất ngạc nhiên. Họ đã tìm kiếm rất lâu cho kho báu liên quan đến giáo hội Imbinu. Nó được đặt ở một nơi gọi là Metapaya. Một nơi được giấu kín trên thế giới. Một nơi bí ẩn mà không cho những người lạ xâm nhập vào trừ khi họ đang đi vào đường chết. Vậy đó là một sa mạc. Một ảo ảnh. Thông tin mà họ từng kiểm tra đã không tiết lộ điều đó. Nhưng điều đó sẽ làm họ ngạc nhiên trong tương lai. Cậu biết gì về loài Fire Salamander? Cháu đã nghe nói về chúng nhưng chưa bao giờ gặp chúng. Một con quái vật thường xuyên sống trong lửa. Loài Fire Salamander tồn tại trong những hầm ngục sâu dưới lòng đất. Và điều duy nhất được nhớ đến là cảnh khi chúng phun ra lửa từ miệng của chúng. Người chơi level 400 chết ngay lập tức. Để tìm những item bị mất. Họ quay trở về nơi mà họ đã chết. Họ muốn liều mình một cách bí mật thu thập nó. Nhưng điều đó là không thể với những con quái vật. 3, 4 con Dai Salamander tụ tập với nhau là đủ để phá hủy một thành phố. Đây là câu chuyện lưu truyền trong những Desert Warrior nhưng... Đó là gì? Ngài Whit đã tiêu diệt tất cả loài Fire Salamander. CLGT. Làm thế nào? Điều đó hoàn toàn là không thể. Tất nhiên là có thể. Nếu đó không đúng sự thật thì ta sẽ không kể một câu chuyện vô nghĩa như vậy. Và còn nhiều hơn nữa. Để ngăn chặn loài Fire Salamander phát triển, ngài đã tiêu hủy tất cả những quả trứng. Warrior Guild đã chứng kiến điều đó. Họ biết nhiều hơn về câu chuyện này. Ben cảm thấy cổ và chân run rẩy sau khi nghe những lời đó. Trong quá khứ, anh coi Whit là một đối thủ cạnh tranh và đưa thách thức đầy dũng cảm với anh. Nhưng đó chỉ là sự can đảm. Andrin và Elix cũng nghĩ đó hoàn toàn vô lý. Chúng ta đang mơ sao? Dường như là vậy. Nhưng chúng ta đã tìm thấy Metapaya. Và, Fire Salamander đã bị tuyệt chủng. Chúng ta nên cười hay khóc đây? Team dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.